Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2555, chương 2555, chiến lược mở hết. Thần cách đều bị chém chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tay phải cầm hư không thần kiếm. Dịch tiểu phi thân sắc mạnh, giờ phút này cũng không có sợ hãi bốn người chín điện thoại di động bưng đây cũng là thái hư luyện. Thần thể bá đạo chỗ, ông trời vận may trường, dịch tiểu phi tay trái, vận dụng ông trời vận may trường, đã tu luyện tới tầng thứ 9, bây giờ dịch tiểu phi động dùng, so với trước kia muốn càng vì mạnh mẽ, trừ ông lời vận may trường, còn có chính là càng bá đạo hơn hoàng vô cùng thương khung chân. Dĩ nhiên vây giết dịch tiểu phi bốn người, ở Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới. Coi như là tư cách vô cùng thế hệ trước cường giả. Phương diện thần thông cũng có không thiếu. Cũng mặc kệ thần thông, như thế nào xinh đẹp, dù là có thể chạm được dịch tiểu phi thân xác, đều không cách nào đối với thằng nhóc này tạo thành tổn thương. Thân xác mạnh, cho dù là lấy bốn người tầm mắt, cũng không từng thấy qua, cũng không từng đã nghe qua. Thân thể của người này rốt cuộc là tu luyện thế nào? Vì sao chúng ta bốn người cửu phẩm đế khí cũng không gây thương tổn được hắn à? Trước lòng tin 10 phần, quá sông thương hội thái chính đế, giờ phút này hướng ba người khác vội vàng truyền âm nói. Hoàn toàn so với bọn họ từ Vu Thánh Bân trong miệng lấy được tin tức, còn đáng sợ hơn rất nhiều. Như vậy chiến đi xuống, há chẳng phải là cái thằng nhóc này cũng đã đứng ở nơi bất bại sao? Cuộc chiến hôm nay có thể không chỉ là bọn họ năm đại thương hội tu sĩ. Bây giờ Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới, không thiếu tu sĩ đều đã bị hấp dẫn tới đây. Nếu như thì không cách nào bắt lại người này, vậy bọn họ bốn mặt người mặt, toàn bộ quét sân, đừng giấu giếm, nói tốc chiến tốc thắng. Vu Thánh Bân biết, ba người khác vẫn là có điều giấu giếm. Nhưng hôm nay cái này giao thủ, hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được, so với chủ thắng hậu kỳ thời điểm, người này tăng lên rất nhiều, mới một cái cảnh giới nhỏ tăng lên, thì có lớn như vậy biến hóa, nếu để cho cái thằng nhóc này đột phá đến thần tôn cảnh, vậy còn liền được, không cách nào giải quyết cái thằng nhóc này, đợi hắn tu vi tiến nhiều. Đó chính là đối với bọn họ bốn đại thương hội, từng cái kích phá, cái này cùng vô cùng sốt ruột cuộc chiến. Ở phía xa khốc tốt thần tôn cường giả, đều thấy được, thậm chí âm thầm đã khiến cho một ít đến. Giống vậy thần thánh cường giả chú ý, tiểu súc sinh, tự tìm cái chết, quả thật giống như Vu Thánh Bân theo như lời, phải đem hết toàn lực. Vân Hạo hét lớn một tiếng. Vận dụng mình sát chiêu một trong, rất lâu không có như vậy niềm vui tràn trề đánh một trận. Huống chi bây giờ bọn họ vẫn là bốn người liên thủ. Đối phó một cái chủ thần cảnh, cái này nguyên vốn phải là con kiến hôi tiểu tử. Bây giờ thật là ép bọn họ. Hừ, dịch tiểu phi ấn đường, con mắt thứ ba mở, đôi mắt cộng thêm con mắt thứ ba, vận dụng thái hư diệt thần mắt. Thần uy lực, thật vẫn là để cho bốn người không kịp xoay sở. Chém, nghiền nát ngươi tên tiểu súc sinh này. Diệt, ngoặc kép, Vu Thánh Bân bốn người. Dùng nện, dùng súng, dùng kiếm, còn hữu dụng đao. Giờ phút này bộc phát ra cực mạnh nhất kích. Keng, Chu Thiên Vạn Kiếm, dịch tiểu phi ngay tức thì vận dụng ra. Ngăn trở bốn người cường hãn này nhất kích. Một kích này, không thể coi thường, từ bầu trời trên, dịch tiểu phi bị đánh rơi, chỉ là đánh rơi dịch tiểu phi, cũng không có rơi xuống đất, mà là cuối cùng đứng ở giữa không trung bên trong. Bất quá sau lưng không gian đã bể tan tành, đang nhanh chóng khôi phục bên trong, dịch tiểu phi cảm giác mình tay phải, có một tia đau đớn, cái này bốn cái lão gia, nổi giận nhất kích. Quả thật rất phi phàm, nhưng liền chút bản lãnh này muốn giết mình, đó không thể nghi ngờ là đánh giá thấp Dịch Tiểu Phi. Đột phá đến đại viên mãn Dịch Tiểu Phi, thực lực tăng trưởng cũng không phải là những người này có thể nghĩ tới, mà Vu Thánh Bân bốn người hơi thở có chút ít hỗn loạn, như vậy khó có thể đối phó sao? Chỉ như vậy, đến bây giờ liền một giọt máu cũng không có lưu, phải nói bị thương, căn bản cũng không có. Trước khi quyền chủ động, kém không nhiều là ở bốn trên tay của người. Nhưng bây giờ, Dịch Tiểu Phi muốn phản công. Ở phen này giao chiến bên trong, Dịch Tiểu Phi đối với bốn người có rất lớn biết rõ. Bốn người đều có nhất định thiếu sót, cũng chính là nhược điểm chỗ. Các ngươi bốn người rất tốt. Nếu như vậy, vậy hãy để cho ngươi cùng xem. Chiến lực mở hết ta. Mạnh bao nhiêu đi? Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi. Trong cơ thể hỗn nguyên ba thân, giờ phút này và Dịch Tiểu Phi hoàn toàn hòa làm một thể. Ở Dịch Tiểu Phi sau lưng xuất hiện sấm sét thần văn, viêm hỏa thần văn cùng với cực băng thần văn, nắm hư không thần kiếm. Trong cơ thể đế khí cuồn cuộn không ngừng tụ vào trong đó. Vậy tên kia chiến lực còn có nơi áp chế sao? Dịch Tiểu Phi một câu nói này dẫn phát chấn động. Ở bên này năm đại thương hội chấn động, cùng với xa xa những cái kia ngắm nhìn tu sĩ chấn động. Chẳng lẽ mới vừa rồi một loạt giao chiến, bốn vị thần thánh cảnh cũng không có để cho động dùng toàn lực, bây giờ mới dự định bộc phát ra? Không thể không nói, Vu Thánh Bân, Võ Mạc, Thái Chính Đế, còn có Vân Hạo, ở trong một cái chớp mắt này, sắc mặt đại biến, chiến lực mở hết, vốn cho là hù dọa bọn họ, nhưng bây giờ bọn họ đã cảm giác được, rất lớn không cùng, đây là thật, một kiếm, giết bọn họ. Hư không thần kiếm bên trong, kiếm linh hướng Dịch Tiểu Phi truyền âm nói. Trước hư không thần kiếm cũng không từng bộc phát ra mạnh nhất uy lực, mà giờ khắc này kiếm linh đã chuẩn bị toàn lực ứng phó, trợ giúp Dịch Tiểu Phi nắm hư không thần kiếm. Vô số kiếm khí tràn ngập ở Dịch Tiểu Phi chung quanh, vậy cùng mạnh mẽ cảm, cho dù là Vu Thánh Bân cũng cảm thấy có một loại cảm giác hít thở không thông. Nhỏ bé ngược lại là bọn họ, quá không được bình thường. Thằng nhóc này, trạng thái bây giờ cho bọn họ bốn người nguy cơ cực lớn cảm. Vu Thánh Bân cơ hồ không có do dự, bắt đầu cháy trong cơ thể thần thánh cảnh máu tươi. Ngay sau đó cả người đều bắt đầu bàng đại, vận dụng hắn chiến thể phòng ngự lên, đem thật to tăng lên. Vũ Mạc, Thái Chính Đế, còn có Vân Hạo, thấy Vu Thánh Bân như vậy, mỗi một người đều không dám coi thường, hoàn toàn đem mình tự nhận là cường đại nhất, đè đáy dương thủ đoạn động dùng đến. Mà đối mặt bốn người ứng đối, Dịch Tiểu Phi căn bản lơ đễnh, chỉ là chẳng biết tại sao, hư không thần kiếm nặng không thiếu, nhưng lại tới hư không thần kiếm bên trong, đem bùng nổ mạnh mẽ kiếm khí, Dịch Tiểu Phi liền mình đều cảm giác được kinh hãi. Hư không thần kiếm một mực đang thay đổi được không cùng mình thỏa mãn kiếm linh mọi yêu cầu, hư không thần kiếm vậy đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Vậy trước có lẽ hư không thần kiếm chỉ là cấp một chí tôn đế khí, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải cấp một đơn giản như vậy, hẳn là cấp hai chí tôn đế khí. Cho các ngươi một thống khoái đi. Động. Ở bốn người mạnh nhất tư thái dưới, Dịch Tiểu Phi chém ra một kiếm này. Một kiếm này chính là mất đi một kiếm. Liền liền Dịch Tiểu Phi đều không cách nào hoàn toàn phán định uy lực. Trong này còn có kiếm linh trợ giúp. Đâm, giống như chung quanh hết thảy thời gian cũng dừng lại vậy. Ở phía xa, gầm thét, giống vậy muốn cấp cho Dịch Tiểu Phi một kích chí mạng bốn người. Máu tươi văng khắp nơi, kiếm khí bên trong bị vô tình vặn cổ, lại vặn cổ, cho dù là liền bốn người thần cách cũng không có thể may mắn tránh khỏi.